Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, chương 832, cùng mẫu thân ngồi chung tại thúc thúc trên chân. Lâm Phàm tại Linh Sủng bên trong tháp luyện tập cùng nghiên cứu cá tính. Siêu năng lực, Hoàng Dung, Nhiệt Ba chờ chúng nữ đi thu nữ. Còn có một bộ phận như Mộc Huyền Thanh chờ nữ chính là đi thu phục thế giới. Mang theo phong nô tạp những vật này, Lâm Phàm thành vung tay trưởng quỹ. Một tháng sau, Lâm Phàm bắt đầu phục chế một ít gì đó. Bởi vì sáng tạo vạn vật cá tính, cần rất đại năng lượng. 8 triệu hiện tại cũng bất quá là 1.000 năm nội lực. Có thể sáng tạo đồ vật cũng rất có hạn. Lâm Phàm tại thời gian một tháng này, chế tạo một cái sáng tạo vạn vật đội ngũ, đan dược vô cùng cam lòng cho các nàng dùng. Ngược lại những đan dược này đều là tiện nghi hóa, thậm chí cũng không dùng đến hạ phẩm linh dược. Trong đó trừ sáng tạo vạn vật cá tính, lại còn có phục chế cá tính. Như vậy càng tốt hơn, sáng tạo vạn vật cùng phục chế hỗ trợ lẫn nhau. Như vậy đội ngũ đối Lâm Phàm có trợ giúp rất lớn. Ngay sau đó các nàng bắt đầu liên hiệp sáng tạo cùng phục chế luyện tập. Linh Sủng bên trong tháp trở nên náo nhiệt, A Tử chờ nữ cũng sẽ không cảm thấy cô đơn, nhàm chán. Đương nhiên, có hiện đại sản phẩm cùng phim bộ, các nàng sẽ không cảm giác như vậy khô khan. Như thế mấy tháng trôi qua, cái đội ngũ này từ 500 người biến thành 5.000 người. Đây là tới đến cái thế giới này nhất đại một trong thu hoạch. Lâm Phàm có thể không có thôn phệ cá tính, cũng không thể không có nhóm người này thủ hạ. Có mỗi cái năng lực thủ hạ, cho hắn trợ giúp rất lớn. Sau đó hắn cũng có thể đi càng nhiều cấp thấp thế giới từ từ phát triển. Dần dần tiến dần, ngày này Lâm Phàm cũng nhận được thế giới khen thưởng, theo tới cũng là tín ngưỡng thành lập. Lâm Phàm tuyệt không hàm hồ, trong đó khen thưởng có cá tính dung hợp, thôn phệ vạn vật, năng lực thân thể chờ. Cá tính thế giới là hiện thực xã hội, có hoa hạ, tương đối loại khác, ngay từ đầu ở cái thế giới này sinh hoạt, vẫn là cảm giác không sai, nhất là tại Hùng Anh đoạn thời gian kia. Có thể theo thời gian trôi qua, Lâm Phàm vẫn tương đối ưa thích tiểu thế giới Hokage nhẫn giả Boruto thế giới. Cá tính nhiều mặt, có thể xưng là huyết kế giới hạn. Rất hiển nhiên, cá tính thế giới chiến lược hẳn so nhẫn giả thế giới cao hơn. Có thể hoàn toàn ngược lại, Hokage thế giới có Otsutsuki nhất tộc, mà cá tính thế giới tạm thời còn không có mấy người có thể đi ra diễn chính. Khả năng Kage cấp thực lực, Hokage thế giới không có một tính thế giới nhiều, có thể siêu cao đoan thực lực, cá tính thế giới liền cùng Hokage thế giới không có cách nào so sánh. Lâm Phàm lại tới đến một cái hoàn toàn mới Boruto thế giới. Một bên nhượng thủ hạ đi thu nữ cùng chinh phục cái thế giới này. Một bên gặp một chút Naruto đám người. Lâm Phàm thân phận là duy nhất đánh bại Otsutsuki Kaguya nam nhân. Cùng lần trước một cái Boruto thế giới một dạng. Có thể nói, Hokage thế giới là Lâm Phàm hiện nay đi nhiều nhất một cái thế giới. Lâm Phàm đại nhân, hoan nghênh ngươi tới nhà ta làm khách. Hinata phi thường nhiệt tình nói. Đối với các nàng cái nhà này, Lâm Phàm hết sức quen thuộc. Bất quá hắn cũng không có ăn Hinata đậu hủ, vừa mới tại cá tính thế giới sảng xong, hơi ấm còn dư lại vẫn còn, không có nghĩ như vậy muốn tâm tư. Lâm Phàm quen việc dễ làm, nói, ta phái một cái ảnh phân thân đi đón Hoa Hướng Dương. A, Lâm Phàm đại nhân cũng biết Hoa Hướng Dương, nhìn Lâm Phàm tấm này mặt đẹp trai, Hinata có chút xấu hổ nói, oanh. Ảnh phân thân xuất hiện, cũng không phải là Lâm Phàm dáng vẻ, mà là Hinata dáng vẻ. Đây chính là cao cấp ảnh phân thân chi thuật. Tại phân ảnh phân thân thời điểm, cũng đã biến thân. Đây có thể nói là biến thân cùng phân thân kết hợp nhẫn thuật. Thuộc về cực kỳ cao cấp nhẫn thuật, Bất quá người số không nhiều, cũng chỉ có thể cùng Đa Trọng Ảnh phân thân sánh bằng. Lâm Phàm đại nhân, người biết Hoa Hướng Dương ở đâu đi học sao? Hinata hơi hơi lo lắng hỏi. Đây chính là con gái nàng đây. Yên tâm, ta ngay cả nàng và quần lót ngươi để ở nơi đâu đều biết. Ảnh phân thân rời đi. Lâm Phàm đùa giỡn khiến Hinata có chút xấu hổ. Lâm Phàm đại nhân ngồi. Ta cho ngươi pha trà. Hinata nói, nhìn Hinata vặn eo lắc mông. Lâm Phàm nhớ tới hắn và Hinata tại phòng bếp vui vẻ. Bất chi bất giác, Lâm Phàm tay dài ra, sờ về phía Hinata cái mông. Sau khi sờ xong, Lâm Phàm tay lập tức ẩn thân lên, rút về. A, Hinata kinh hô một tiếng, liếc mắt nhìn phía sau. Có phát hiện không cái gì? Nàng trong lòng thầm nghĩ. Kỳ quái, vừa mới rõ ràng có người sờ cái mông ta. Chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Hẳn sẽ không là Lâm Phàm đại nhân. Hắn sẽ không làm nhàm chán như vậy lại vô lý sự tình. Nếu như Lâm Phàm đại nhân ảnh phân thân không có đem Hoa Hướng Dương nhận lấy, ta đây thì đi một chuyến. Hinata rót trà ngon, Lâm Phàm uống. Lâm Phàm từng thanh Hinata ôm vào trong ngực. Lâm Phàm đại nhân, ngươi tại sao như vậy? Hinata vừa xấu hổ vừa vội. Ngươi quên chúng ta đã từng là cùng một chỗ. Lâm Phàm nói. Hinata nghe không hiểu, nhìn về phía Lâm Phàm, lại tức giận, lại thẹn thùng, nói, ta không biết ngươi đang nói gì. Lâm Phàm đại nhân buông ta ra. Naruto nếu là biết nói, nhất định rất tức giận. Ngươi hẳn biết Naruto không phải đối thủ của ta. Nếu như ngươi không muốn để cho hắn lo lắng nói, liền ngậm miệng. Không lâu, Hoa Hướng Dương liền tiếp trở lại. Lâm Phàm ảnh phân thân biến mất. Mẫu thân, hắn là. Hoa Hướng Dương thấy Lâm Phàm, tâm lý vui mừng, lại cảm thấy hết sức quen thuộc, không biết nơi nào thấy qua. Hinata tại Lâm Phàm trong ngực vốn là còn giãy giụa, thấy Hoa Hướng Dương trở lại, muốn tự nhiên đứng lên. Có thể Lâm Phàm chính là không để cho nàng đứng lên. Nàng không thể làm gì khác hơn là nói, vị này là Lâm Phàm thúc thúc, hắn là cứu vớt thế giới đại anh hùng. Bất quá chúng ta đại anh hùng muốn mẹ ngươi ngồi ở trên đùi hắn. Hoa Hướng Dương, ngươi cho là thúc thúc làm như vậy, đúng không? Đổi một thế giới, Hinata thay đổi thông minh, biết đi vòng vo. Lâm Phàm nói, Hoa Hướng Dương, tới, ngươi và mẫu thân ngồi chung tại ta trên chân, có được hay không? Hảo nha. Hoa Hướng Dương rất vui vẻ đi tới. Hinata nói, tiểu hài tử không thể ngồi ở người xa lạ trên chân nha. Chính là mẫu thân không phải ngồi ở thúc, thúc trên chân sao? Hoa Hướng Dương hỏi ngược lại. Hinata cứng họng thoáng cái, nói, đó là Lâm Phàm thúc thúc cứng rắn muốn mẫu thân ngồi ở trên đùi hắn. Hoa Hướng Dương cảm thấy như vậy đúng không? Hinata muốn mượn nữ nhi lực lượng bay đến Triệu Hào, cởi Lâm Phàm vướng víu, thuận tiện đưa đến giáo dục nữ nhi tác dụng. Lâm Phàm nói, không phải thúc thúc yêu cầu mẹ ngươi ngồi ở ta trên chân, mà là mẹ ngươi cứng rắn muốn ngồi ở thúc thúc trên chân. Hoa Hướng Dương cảm thấy đúng không? Là mẫu thân không đúng, mẫu thân không thể một mực ngồi ở thúc thúc trên chân. Hoa Hướng Dương nói, Hinata dựa thế nói, kia mẫu thân hẳn từ Lâm Phàm thúc thúc bắp đùi đứng lên. Đúng không? Lâm Phàm nói, đây cũng là ta hẳn hỏi. Hoa Hướng Dương, ngươi không phải muốn ngồi ở thúc thúc trên chân sao? Còn không mau một chút đi lên. Mẹ, hai người chúng ta ngồi chung tại thúc thúc trên chân, được không? Hoa Hướng Dương hỏi đôi. Hinata buồn bực. Hoa Hướng Dương hôm nay thế nào? Ta biết Lâm Phàm đại nhân vô cùng đẹp trai, nhưng ta đã là Naruto lão bà. Lâm Phàm đại nhân không thể như vậy. Ai bảo hắn lúc trước không lập gia đình ta? Thiên, ta thế nào sẽ như vậy nghĩ? Hinata là ý nghĩ của mình cho kinh động đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.